Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tình huống trên xảy ra, bọn họ đã chuyển tới địa điểm an toàn, thích hợp ngồi xuống bàn chuyện hơ vì thế tất cả mọi người đồng lòng nhất trí nhìn Batman. Còn Batman thì nhìn chằm chằm hộp tiết canh trước mặt. Hộp tiết canh vô tội nằm trên bàn tỏa ra hương thơm nồng đậm. Nơi quản gia AI đặt cơm đương nhiên là nhà hàng Trung Quốc xếp hạng số 1 ở thành phố New York. Tay nghề tuyệt hảo, hơn nữa còn cay nhiều, mùi hương cực kỳ cuốn hút. Hiện trường im phăng phắc, chỉ có Tony nhướng mày, nghiêm túc nhấn mạnh với Batman. Không cảm ơn cô bé của chúng tôi sao? Nó hiếm khi mời người khác ăn cơm đấy. Ngẫm lại đi, Daria mời ăn. Đây là một chuyện hiếm thấy cỡ nào. Cô là đang chia sẻ món ăn, thứ quý giá nhất, trân trọng nhất cho người ta đó. Chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh trái tim lương thiện và thái độ chân thành của cô sao? Chỉ có hai lần duy nhất khiến Daria chủ động mời cơm. Một là Galactus, được Daria vô cùng chu đáo nhét nguyên cả một hành tinh vào họng. Trường hợp thứ hai là Lobster Man Tony, anh là người được đãi ngộ tốt nhất. Bình thường nhất, hôm ấy Daria đã chia một nửa bữa khuya của mình cho anh ăn, còn về cái lần cho Mysterio món thịt gà cuốn kia thì không tính là mời ăn. Cũng không thể coi là đốt ăn được, món gà cuốn của May Parker chỉ có thể xem là đầu độc. Tổng kết lại, hành động chủ động tặng đồ ăn cho Batman của Daria thật sự quá quý giá và chân thành, quả thật có thể xếp vào một trong 10 hoạt động ngoại giao thành công nhất thời đại. Tony trước giờ thích khịa tới khịa lui với Bruce, lần này cũng không ngoại lệ. Anh làm bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Batman, mở miệng lần nữa. Tôi cũng bắt đầu hâm mộ anh rồi đó thật. Tony kéo thật dài âm cuối, cực kỳ giống vòng cung phản lực rực rỡ mỗi khi Iron Man bay xẹt qua bầu trời. Chủ khói phản lực viết, ha ha ha ha, phó khói phản lực ấn, phản ứng của anh sẽ được tôi lưu lại trong cơ sở dữ liệu của Z. Tôi thề sẽ cười ít nhất 3 năm. Mà Batman, giờ anh đã giống Wonder Woman vừa nãy, cũng hoài nghi có phải The Avenger có vấn đề gì không? New York bị giảm IQ tập thể, thành Hannibal hết rồi à? The Avenger hiểu lầm gì anh? Cô bé tặng món quà này hiểu lầm gì về anh? Hơn nữa, hình như anh đã hiểu ra, vì sao gần đây Killer Croc cứ lầm bà lầm bầu, đừng nướng tôi, đừng ăn tôi, cũng đừng hầm tôi đại loại mấy câu kiểu thế. Batman ngộ ra ba điều, thì ra là thế. Thảo nào, hiểu rồi. Kế hoạch tiến cử bác sĩ tâm lý điều trị chứng PTSD cho Arkham nên đưa vào giai đoạn thực hiện càng sớm càng tốt. Không thì rất có khả năng Arkham từ bệnh viện tâm thần bị biến thành chợ búa mất. Anh bình tĩnh nhét hộp đồ ăn lại, nghiêng người quan sát Daria đang ngồi trên sofa. Daria từ trước đến nay rất ít khi tham gia cuộc họp hậu chiến, cô thật sự không am hiểu loại hoạt động này. Ở thời Eon, những kẻ chiến bại hoặc là bị âm dương sư mang đi làm thức thần, hoặc là bị anh em sứ giả địa ngục dẫn đi. Đi, này là, một đi không trở về, thật. Cô bé ngồi trên sofa, tay ôm hộp bánh quy, trông mong nhìn Batman, trong mắt tràn ngập nhiệt tình, chân thành tha thiết, thích không, chú nhất định thích đúng không? Hơn nữa cái cảm giác nhiệt tình này không phải kiểu thương mại mà Tony cố tình xây lên mặt, mà là cô hoàn toàn, cực kỳ nghiêm túc chia sẻ món tiết canh với Batman. Chuyện này nếu chỉ nghe kể lại thì có vẻ đặc biệt ly kỳ, vô cùng vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dân Gotham biết hành động của Daria, nhất định sẽ nghi ngờ cô bé này bị bệnh tâm thần. Batman không phải Iron Man, Captain America hay những siêu anh hùng không ngừng được tuyên truyền trên báo chí, thậm chí có cả sản nghiệp sản xuất các món đồ liên quan đến siêu anh hùng. Batman tồn tại vì muốn đám tội phạm Gotham biết mùi sợ hãi, muốn đóng giới hạn không được phép vượt qua trong lòng bọn chúng. Anh là bóng tối, là sợ hãi nếu ở kinh đô Eon. Anh sẽ là quỷ vương độc ác có thể ngăn em bé khóc đêm. Nhưng Daria, người lớn lên cùng đám yêu quỷ và đọa thần lại không sợ khí thế của Beth. Theo truyền thuyết, Masuyori Ubiu là yêu quái giết hại trẻ con, nhưng Masuyori Ubiu thật sự bảo vệ Daria rất tốt. Danh tiếng và lời đồn hung ác còn lâu mới che đi được tâm hồn tỏa sáng vạn trường. Hơn nữa, vì sao quỷ vương nhất định phải tự mang phong cách lạnh lùng, cao quý và có khoảng cách cơ chứ? Hồi ở kinh đô Eon, Daria còn có búp bê bằng bông hình Satan Doji nữa kia. Chính Hariona và Kossuth Nortay cùng nhau may cho cô đó. cho nên dù bắt gặp Bethlehem, JPG, Daria vẫn ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, gọi món ngay tại chỗ. Nếu chú không thích ăn cay, lần sau cháu có thể tặng phần ít cay hơn cho chú. Nói xong, cô lại suy xét tới khác biệt ẩm thực giữa phương Đông và phương Tây, còn đặc biệt chi kỳ bổ sung. Nếu chú ăn kiêng thì vị phô mai cũng có thể. Daria, gia vị phong phú tuyệt đối là một ưu điểm lớn của xã hội hiện đại. Thời Ian không có nhiều vị như vậy để chọn đâu. Nếu thời Ian cũng có nhiều gia vị thế này, Yamata no Orochi đã không tiếp nhận con người dâng các bé gái làm tế phẩm. Năm Minamoto no Yorimitsu tấn công núi U, ngài còn nhớ sách theo rượu thần tặng Satan Doji, cô cũng như học theo tấm gương tốt, tặng cống phẩm cho quỷ vương Gotham. Batman, anh thật sự không biết nên nói gì nữa. Batman sớm đã có rất nhiều vấn đề muốn thử, nhưng giờ có phải anh nên phê bình cách ăn uống kỳ lạ của cô bé này trước không? Tiết canh vị phô mai là cái quỷ gì? Có khẩu vị thế này, bảo sao cô bé cứ chấp nhất đòi hầm Otto với Loki? Ngẫm lại thần sấm sau khi tới trái đất liền trầm mê các loại đồ ăn nhanh, nhớ lại Mera hồi mới lên đất liền còn ăn cánh hoa. Hình như thói quen ẩm thực của rất nhiều chủng tộc phi nhân loại rất đáng lo ngại. Hóa ra The Avenger chưa bao giờ chỉnh lại cách ăn uống sai lầm của bé thần minh này. Bọn họ không lo ngày nào đó, cô giải gia vị lên người mình luôn sao? Tự dưng lọt vào tầm ngắm của Batman, Tony, chấm, thật ra Batman coi trọng Daria còn nhiều hơn người ngoài tưởng. Dù sao theo biểu hiện từ những lần trước, thực lực của cô còn sâu không lường được hơn cả Superman. Thậm chí vô cùng toàn năng, không góc chết, có thể đánh, có thể không, có thể viễn trình và cũng có thể cận chiến. Lúc cần thiết còn có thể làm phụ trợ mà loại người này đương nhiên sẽ được Batman để ý. Huống chi độ chú ý của Daria với thành phố Gotham cũng không thấp. Nói đâu xa, chỉ riêng Joker còn đang bị đóng băng đã đủ cho Batman nổi lòng cảnh giác. Anh biết rất nhiều về vị thần không rõ lai lịch nhưng thực lực đáng sợ này, đặc điểm lớn nhất là thích ăn. Thậm chí cũng biết quan hệ giữa Jason với cô không tồi đến bất ngờ. Sửa lại cho đúng, là rất tốt mới phải. Bởi vì Dick đã kể, anh từng thấy thú bông do chính tay Daria may trong căn cứ an toàn của Jason. Đáng tiếc năng lực may vá của cô quá hạn chế. Một con thú nhồi bông mà làm ba thành viên nhà Beth nhìn ra ba loài động vật khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật y như bài kiểm tra Rorschach kiểu mới. Trong lòng mọi người đang nghĩ gì thì sẽ nhìn ra cái đó. Trước tầm mắt chăm chú của Daria, Batman trầm mặc một lát, vươn tay đẩy cái hộp trước mặt sang bên cạnh 2 cm, y như con mèo lén lút đẩy máy sấy đi. Anh dùng chất giọng rất Batman nói tiếp. Tiếp tục đi, về vấn đề xử lý khí độc gây sợ hãi. Tony xoa xoa khuôn mặt cười đến cứng đờ, nhờ quản gia AI ghi nhớ. Lát nữa nhớ nhắc anh ta mang phần quà quý giá này về đấy. Nhắc xong lại quay qua nhìn đối phương. Cảm ơn chúng tôi đi, món quà này chuẩn bị riêng cho anh đó. Chúng tôi sẽ không cướp đi đâu. Batman, về phía Daria, cô như có suy tư, hỏi hệ thống, người nói thử xem, có phải Batman không ăn cay được không? Nghe giọng của ngài ấy hình như cổ họng không được khỏe. Thống, không, nó cảm thấy nó mới là bên không được khỏe, nó sắp bị dọa đột tử rồi. Hiện giờ Scarecrow đã tới trình độ suy sụp hoàn toàn, hắn không còn bất kỳ tâm tư bịa lời nói dối hoặc áp dụng kế hoạch tấn công bằng tâm lý như đã từng. Để sớm được nhốt vào Arkham hoặc nơi nào đó rời xa Daria, tốc độ thẳng thắn của hắn cực kỳ nhanh, bán sạch sẽ các đồng đội mình từng hợp tác. Với tính cách của Joker, hắn còn lâu mới nói cho bên hợp tác mục đích của mình, hắn chỉ làm mọi người mê mang trong lốc xoáy do chính hắn tạo ra mà thôi. Có điều từ chút ít tin tức Joker lộ ra, có thể đoán được kế hoạch thực sự của hắn còn đáng sợ gấp mấy lần so với kế hoạch Scarecrow đã thực thi. Với độ điên cuồng của Joker, hắn hoàn toàn có khả năng mê hoặc Superman, thúc đẩy anh tự tay giết bạn hoặc người thân của mình. Quả nhiên là phong cách của hắn, kéo thần nhân gian xuống làm ma quỷ, điên đảo toàn bộ trật tự thế giới. May là lần này, có một vị thần khác bằng lòng nghe lời cầu nguyện của thần nhân gian. Clark và những người ở đây theo bản năng nhìn sang Daria. Đồ ăn vặt trên tay cô bé đã từ bánh quy đổi sang bánh sừng bò. Cả người chìm vào hương ngọt thơm như trong tiệm bánh. Hồi nãy Pietro đã biến đâu mất vài phút. Barry vốn đang thắc mắc cậu đã đi đâu. Chờ đến khi trở lại, tay cậu đã xách theo hai túi giấy từ tiệm bánh về. Một túi là bánh quy cho cậu và Flash, túi còn lại là bánh sừng bò cho Daria ăn. Dưới lớp bánh giòn xốp là nhân đậu đỏ sền sệt ngọt nị, nhờ tốc độ siêu tốc của Quicksilver nên chỉ cần cắn một ngụm vẫn có thể cảm nhận được nhân đang chảy ra. Niềm hạnh phúc của Gaki giản dị, tự nhiên và đơn giản như vậy đấy. Sức mạnh từ bắp thức thần có một nửa đến từ hệ thống, nửa còn lại lấy từ chính bản thân Daria. Trong trận chiến vừa rồi, Daria phải đổi thức thần liên tục, tiêu hao quá nhiều yêu lực, đi bắp Gaki mang đến đói khát càng khó thể chịu đựng. Biểu hiện cụ thể là cô đã đào hết tất cả bánh ngọt hó cai giấu trong đại sảnh ra ăn. Nên nói sao đây, nhìn cô bé mặc áo tay dài lông cừu ấm áp, chỉ lộ ra vài đầu ngón tay đang cầm bánh sừng bò trước mặt. Thật sự khó tin chưa đến nửa tiếng trước, cô đã phá vỡ một kế hoạch đáng sợ một cách ác liệt như vậy. Tôi nói thật này, Tony vừa sai quản gia chuẩn bị bữa tối, vừa phàn nàn Superman. Anh mau qua nước anh học bế quan bí thuật, rồi hãy về đây. Loại thể chất này cũng quá phiền toái. Có mấy lần không chỉ Justice League nỗ lực ngăn cản Superman, ngay cả phù thủy tối thượng cũng được mượn qua giúp. Nhớ tới kích suýt nữa đã giết mình, Tony vô cùng tích cực đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc anh thám tử người anh và bạn của anh ta còn chưa về nước, anh có thể về anh cùng họ. Dọc đường đi kiếm Hogwarts hay nhà của người Hobbit thử xem. Về phương diện này, Superman thật sự không có lập trường phản bác. Có điều Daria rất có hứng thú với đề tài này. Cô xách theo túi bánh đi tới chỗ Superman. Chú thường xuyên bị khống chế. Tony nhún vai. Về chuyện này, anh ta có thể kể lại sự tích ít nhất 3 tiếng. Wonder Woman gật đầu vô cùng tán đồng. Quen thuộc đến kỳ lạ, làm Daria thậm chí muốn trao cho Superman vinh dự trở thành đặc phái viên từ nước ngoài đến núi U. Shen đã từng giúp Justice League nhốt Superman vào thế giới gương. Anh cũng coi như có kinh nghiệm về đề tài này nên vội hỏi Daria. Cháu có cách giúp anh ta tránh được mấy kiểu khống chế hả? Dù sao trước đây bọn họ đã từng thử qua nhờ thần phương Tây thậm chí cả ác quỷ nhưng chẳng có tác dụng gì. Đành gửi hy vọng vào pháp sư phương Đông có thể có kinh hỉ. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Superman, Daria cẩn thận tìm từ, tận lực khách quan đề nghị. Chi chi bằng ngày thường chú cầu thần bái Phật nhiều lên thử xem. Nói không chừng phúc thần nể tình Superman thành tâm như vậy, ra tay che chở cho anh nhiều hơn. Superman, hả, Tony, VFFT, Daria, suối nguồn vui vẻ của anh. Cái nhà này không thể không có Daria, ai cũng đừng mơ cậy góc tường. Trong lúc Tony vừa ho vừa cười, Shen nhìn Daria với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cháu có biết, những lời này nghe như là... Vũ em nói với DPS đã phóng sinh 3 lần, hết cứu rồi, nhìn lên trời đi, tùy duyên vậy. Hóa ra pháp sư phương Đông đều thuận theo ý trời sao? Daria, nhưng cháu nghiêm túc mà. Daria cảm thấy cực kỳ vô tội, nếu cô có cách có thể miễn dịch khống chế vĩnh cửu thì đã sớm đi cứu toàn thể núi U rồi. Z, từ đó về sau dẫn dắt bọn họ quét sạch kinh đô Eden. Cần gì tới tận bây giờ vẫn bất lực mỗi khi thấy Satan Doji và những người khác chìm vào hồi ức đau khổ không nguôi. Gửi hy vọng vào cách chống cự và miễn dịch vĩnh cửu, chi bằng bái phúc thần nhiều một chút, cầu vận may hoặc bái tà thần, chờ mong ngày ấy diệt luôn cả ổ quân địch cho xong. Superman cũng không vì vậy mà thấy thất vọng. Anh nở nụ cười trấn an Daria, ánh mắt hiền lành thân thiện. Nhưng cháu đã rất tuyệt rồi, cũng đã làm đủ nhiều. Superman không hy vọng Daria phải chịu áp lực và gánh nặng quá lớn. Chú cũng sẽ cố hết sức. Anh chợt dừng, cười cười bất đắc dĩ. Cố hết sức khống chế bản thân. Daria thấy bộ dạng hiện tại của Superman, đột nhiên hiểu ra vì sao anh lại được gọi là thần nhân gian. Anh không phải Icarus theo đuổi mặt trời, thậm chí không phải Apollo. Anh chính là mặt trời, vĩnh viễn bùng cháy, ngay cả nụ cười cũng ấm áp như ánh nắng hòa tan. Cho nên... cánh tay của anh có thể dịch chuyển một hành tinh và cũng có thể ôm ấp một con mèo con bình thường. Anh kiên cường như sắt thép, nhưng không hề quên trái tim mềm mại thuộc về nhân loại. Cho nên Satan, mau học hỏi người ta đi. Đây mới là cách cởi mở chính xác hậu bị khống chế. Phản ứng muốn giết người như ngài sẽ không có kết quả tốt đâu. Daria vẫn luôn nhớ kỳ quá khứ bi thảm ở núi U, cũng vĩnh viễn không có biện pháp bỏ mặc người gặp phải tình cảnh tương tự. Tuy cháu không có cách miễn dịch khống chế, Daria cũng cười rộ, hai con mắt đỏ rực cong cong. Nhưng chú có thể cầu nguyện cháu bất kỳ lúc nào. Ebisu vui lòng hỗ trợ. Nghe nói rất nhiều người gặp nguy hiểm sẽ hô lớn Superman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daria cảm thấy cách này như đang gọi thú cưng, càng không che được ý cười. Vậy lúc gặp phải đối thủ hệ khống chế, chú có thể gọi tên của cháu. Cháu coi như, Daria liếc thoáng qua bác Kamaitachi trên giao diện, chạy rất nhanh, cô nhìn Superman bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí không giống như đang thề thốt mà chỉ là một câu thăm hỏi hàng ngày. Cháu sẽ lập tức chạy tới, sau đó thỏa mãn nguyện vọng của chú. Nhưng câu này đúng thật là một lời thề, cô đang hứa hẹn với thần nhân gian, cô sẽ thỏa mãn lời cầu nguyện của anh. Superman luôn ỷ cơ thể sắt thép xông về phía trước bị câu hứa hẹn này làm cho lúng túng, không biết làm sao. Anh trầm mặc rất lâu mới không nhịn được bật cười. Được, Tony ở bên tức giận tặc lưỡi cái, tạch. Nhưng anh cũng biết trình độ kháng phép của Superman là một mối phiền phức lớn. Hơn nữa hồi nãy chính anh còn trực diện trải nghiệm độ nguy hiểm Superman mang đến. Cho nên dù thế nào anh cũng không có lý do ngăn cản ý tốt của Daria. Vì thế, Tony đành phải rời chú ý. Ấm ức than thở với Natasha ngay cạnh. Superman tốt nhất nên bắt đầu nặn ra kim cương bán lấy tiền ngay bây giờ đi. Sau này mỗi lần nhờ vả phải mời Daria ăn bữa cơm cảm ơn. Nếu Superman không nặn kim cương, chắc sẽ bị ăn tới phá sản mất. Đương nhiên nếu Superman muốn bán sản phẩm khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh trong pháo đài cô đơn, anh sẽ rất vui lòng vươn cành ô liu, trả tiền giúp Superman giải quyết phiền não. Wonder Woman, em, Batman. Flash thấy Superman và Daria tươi cười, thuận miệng nói với Quicksilver. Quả nhiên, hai người bọn họ trông rất hợp nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ khi có nguy hiểm trọng đại buông xuống, Justice League và The Avengers mới hợp tác mà không cần bên chính phủ can thiệp, nhưng rất nhiều siêu anh hùng có quan hệ cá nhân rất tốt. Ví như Aquaman với Thor, Flash và Quicksilver, Superman với Captain America V. Nhớ tới cái lần người ngoài hành tinh tấn công New York, Flash cảm thán. Nếu có tiểu thư mặt trời hỗ trợ, Superman nhất định sẽ rất hạnh phúc. Captain America là binh lính tiêm huyết thanh siêu cấp gấp 4 lần, vậy Superman sau này có phải thành người Krypton hạnh phúc gấp 2 không? Nghe thế, Pietro khoe mẽ liếc qua Flash, mặt lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, tự hào, không, chúng ta không giống nhau, tôi cũng rất vui vẻ. Quicksilver nhớ lại cảm giác sau khi được bắp Kamaitachi, gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy, bởi vì tôi cũng rất vui vẻ. Ha, người không được trải nghiệm niềm vui được gia tốc như anh căn bản không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của tôi và Superman. Flash, chấm, tôi hoài nghi mình đã bỏ lỡ cốt truyện nào đó, hơn nữa còn bị cà khịa. Tôi có chứng cứ, sau khi thấy Daria bày tỏ ý tốt với Superman và cả Batman nữa. Nó tặng cả đồ ăn cho anh ta, Tony nhanh chóng nghĩ tới biện pháp gia cố góc tường mới. Anh kéo ghế xoay tới cạnh Daria, hỏi, cháu có muốn mở họp báo không? Đương nhiên, không phải công bố thân phận thật của cháu, làm thế rất nguy hiểm. Chỉ là thông báo cho thành phố New York, bọn họ lại có thêm một siêu anh hùng mới làm người thủ hộ. Kiểu thế, ngày xưa, Andrew cũng từng có kế hoạch tổ chức họp báo kia. Nhấn mạnh, thành phố New York, nghe đến đây. Banner và Natasha đều nhìn Tony bằng ánh mắt bất đắc dĩ, lại nữa rồi đấy. Ai mà chưa từng bị Iam Iron Man tẩy não đâu. Ngày trước, Tony kết thúc họp báo, mấy câu này đã treo trên top trending ít nhất liên tục cả nửa tháng. Daria nhanh chóng lắc đầu từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chú Tho có kể, giờ chỉ cần chú ấy xuất hiện thì sẽ luôn gặp được fan đuổi theo muốn chụp ảnh chung hoặc xin chữ ký. Chú ấy có mấy lần suýt nữa bỏ lỡ xếp hàng mua đồ ăn nhanh chỉ vì mấy vụ này. Không được, không có chuyện gì được phép ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của cô. Không một ai có thể ngăn cản khát vọng ăn uống của cô, đương nhiên đó chỉ là một phần nguyên do. Daria lười nói ra những lý do quá mức khoa trương kia. Bán yêu là loài không được hoan nghênh ở hai giới, cho nên rất nhiều bán yêu hoặc đọa thành yêu, trả thù nhân loại. Hoặc căm ghét huyết mạch yêu quái trong người mình. Điên cuồng tàn sát yêu quỷ chỉ để rửa sạch vết nhơ, nhờ Masuyo Iobiu và những người khác dạy dỗ, Daria may mắn không đi sai đường. Cô yêu thế giới, bảo vệ nhân loại nhưng cũng đồng hành với yêu quỷ và tin vào thần linh. Nhưng cho dù thế, Daria vẫn không thích bị quá nhiều người để ý từng ly từng tí, càng không thích mỗi lần ra tay cũng phải cẩn thận phân tích, giải thích trước. Giống như mỗi một vị siêu anh hùng hiện tại, sống như thế chẳng khác cuộc sống cô đã phải trải qua hồi sống trong gia tộc ở Âm Dương Liêu. Hơn nữa, cô đúng thật cũng không hy vọng đang ăn mà bị quấy rầy. Duy trì môi trường ăn uống tốt đẹp là nguyên tắc tôn trọng cơ bản đối với đồ ăn và Gaki. Cuộc gặp gỡ này giúp Batman có đánh giá chính xác hơn về Daria. Thực lực của cô mạnh hơn mong đợi, mạnh tới mức có thể ngăn chặn chết chóc từ Superman đang bị mất khống chế. Nhưng khả năng khống chế bản thân cũng mạnh hơn mong đợi ít nhất hiện tại trông thế. Biểu hiện cực kỳ vô hại, nắm chắc giữ khoảng cách với nhân loại hơn cả Superman lúc ban đầu. Khi Batman trở lại Batcave, Alfred lập tức tới đón. Bên ngoài không có bất kỳ tin tức gì về khí độc gây sợ hãi của Scarecrow, cũng không nhắc tới chuyện Superman phát điên. Tôi đoán mọi thứ tốt hơn mong đợi. Tốt hơn, Batman cũng phải thừa nhận điểm này, không có tỷ lệ tử vong. Nguyên cuộc chiến, người bị thương nghiêm trọng nhất chỉ có người qua đường vì được tận mắt nhìn thấy Superman, kích động quá ngã xuống ven đường. Daria còn tiện tay dùng Yamawaro xây lại các kiến trúc bị sập. Ai mà ngờ được bé thần minh này còn biết sửa chữa sau chiến tranh. Bộ phận tài chính của tập đoàn Stark nhất định sẽ đặc biệt biết ơn cô. Ánh mắt Alfred dừng lại trên hộp đồ ăn được đóng gói trong Batmobile. Đây là, Batman tạm dừng 2 giây, cứng đờ trả lời. Một món quà, anh vốn dĩ đã định cố tình quên mất món quà này. Kết quả Tony trực tiếp điều khiển chiến giáp Iron Man tặng, phần quà được chuẩn bị tỉ mỉ, dành riêng, cho anh. Alfred thấy hộp tiết canh còn ấm, Daria đã lặng lẽ dùng năng lực của Siranui giữ ấm cho, ức chế không được muốn lên tiếng. Đây đúng là một món quà đặc biệt, ông có nên đổi mới thực đơn cho thái ấp không nhỉ? Batman, anh tiếp tục bổ sung thông tin cho cái folder về Daria đi. Còn Daria được các thế lực khắp nơi nhớ thương giờ đang nghiên cứu con rối của Uchi no Kokumeri với Joker. Tuy đến tận bây giờ, Joker vẫn chưa thực sự lộ mặt. Nhưng từ vụ Firefly với đám tín đồ Joker tới Scarecrow hiện tại, hắn như một cái bóng đen u ám vô hình, mang đến tuyệt vọng. Daria rất vui lòng đóng băng Joker vĩnh viễn, để hắn ngoan ngoãn làm tượng băng triển lãm ở Arkham. Nhưng để phòng ngừa sự cố xảy ra, cô vẫn cần một kế hoạch dự phòng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Steve cũng được mọi người cứu từ trong băng ra, rất khó xác định chuyện như vậy có xảy ra trên người Joker không. Daria lật xem tài liệu hệ thống cung cấp, chỉ thế thôi, còn không cung cấp nhiều bằng chú quản gia AI đâu. Lần trước, tin Gotham có vài đời Robin cũng không xuất hiện trên tài liệu của ngươi. Xin lỗi, thống xui xấu hổ trả lời, quyền hạn hiện tại của tôi có hạn, giống như chơi game, nội dung cốt truyện và giới thiệu nhiệm vụ đều từ từ mở ra theo cấp độ của ký chủ. Làm gì có hệ thống nào mới ở, kỳ bảo vệ tay mới. Đã dụ ký chủ tiếp xúc nhiệm vụ có liên quan đến boss chung cuộc như Joker chứ? Làm thế gọi là đánh boss vượt cấp đấy ký chủ. Thống xui vụng về nói sang chuyện khác. Bây giờ ký chủ đã đến. Cấp 10, rất nhanh có thể kết thúc cấp dành cho người chơi mới. Chắc thế, hồi nãy Daria còn tự mình đi hỏi Scarecrow. Joker có từng bị khí độc gây sợ hãi ảnh hưởng không? Hy vọng từ đó chế tạo ra kế hoạch khắc chế Joker. Nhưng Scarecrow bị cô dọa tới mắc PTSD lại nói. Joker căn bản không có phản ứng gì, như thể chẳng có thứ gì làm hắn sợ. Hình dung này đủ điên cuồng, chắc chỉ có mình Joker xứng với từ điên cuồng. Theo tài liệu quản gia cung cấp, Joker hoàn toàn không sợ chết, thậm chí vô cùng vui vẻ dùng cái chết của mình thiêu đốt thế giới. Ta cần Enma, không có linh cảm, Daria đành phải chọn rút thẻ, ngẩn người nhìn đám thức thần đông đảo mới được rút ra. Ta cũng cần Shiromuzu và Kuromuzu. Đương nhiên cần nhất vẫn là Moba. Moba có thể trực tiếp nấu một chén canh rót cho Joker. Nhưng hình như các nhân viên công vụ địa phủ đang sợ tăng ca. Chẳng có một người nào tới. Đây là lần đầu tiên chúa may mắn Daria bị lật xe. Nói thế cũng hơi quá. Thật ra Daria có rút ra được Higanbana. Cũng có chút quan hệ với địa phủ. Là hoa bỉ ngạn nở bên bờ sông Sanju ở minh giới. Phút chốc cô thật sự suy xét tới khả năng kêu Higanbana biến thành hoa ăn thịt Joker. Nếu không kiếm được gì từ tài liệu, Daria đành áp dụng phương pháp trực tiếp hơn. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, cuối cùng cũng xoa dịu được đi bắp Gaki điên cuồng phản phệ. Daria lại lặng lẽ xuất hiện ở Gotham. Vì lần trước, sau khi nhận được tiết canh, quỷ vương Gotham Batman không mấy vui vẻ. Daria cống nạp thất bại nên lần này cô cẩn thận ngụy trang tỉ mỉ hơn những lần trước. Không chỉ đeo mặt nạ linh khí như lệ thường mà còn dùng chút xương của Enonra đánh lừa thị giác người khác. Thống xui trần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở. Nhưng đuôi của cô, đuôi của Hakuzosu tuy không bắt mắt bằng Tamamo no Mei, nhưng nếu gặp phải Red Hood thì ngụy trang cũng như không. Không sao, Daria hùng hồn, có cơ hội được trải lông miễn phí, cớ gì không nắm bắt. Thống xui, lý do này thật đầy đủ. Thành phố Gotham rất lớn, hai người cùng tuần tra ban đêm chưa chắc có thể phát hiện đối phương trừ phi cái đuôi quá rõ ràng. Nhìn cái đuôi màu trắng bạc sau lưng Daria, Jason đau đầu một trận. Làm tốt lắm, con bé này đúng thật thực hiện lời hứa sẽ không tiếp tục xách theo những cái đuôi ra ngoài, lần này cô chỉ mang theo một cái thôi. Thật biết nghe lời, mô tô bỗng nhiên thắng lại trước mặt Daria, Red Hood sờ soạng phía sau thắt lưng, ném cái túi vào ngực Daria. Kẹo, Daria mở túi ra, thấy những viên kẹo trái cây được bọc giấy xinh đẹp ở bên trong, hai mắt sáng lên. Cho tôi hả, cô muốn nghe câu trả lời thế nào? Muốn, à không, tôi chỉ khoe nó với cô thôi, hả? Jason chợt im lặng, sau đó lạnh nhạt bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đi, dùng để lấp cái miệng của cô, tránh cho lát nữa thấy Killer Croc với những người khác. Cô lại nuốt nước miếng xông lên, hết chương 41. Cách chương.